Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 861, C861, không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Vân Hương lại giơ tay ngăn cản ông ta. Chờ một chút, Vạn Trọng Sơn sửng sốt một lát. Sau đó nhìn bóng dáng thiếu niên gầy gò trên bầu trời. Dưới vầng trăng đen che khuất bầu trời. Trên mặt Trần Mộc không hề lộ ra vẻ hoảng sợ nào. Khóe miệng lại nở một nụ cười điên cuồng. Này, có phải các ngươi quá tự cao tự đại rồi không? Bắc Huyền kiếm đế có thể giết ngươi một lần, cũng có thể giết ngươi lần thứ hai. Bây giờ, ta thậm chí có thể mạnh hơn Bắc Huyền kiếm đế năm đó. Trần Mộc hít sâu một hơi. Trong đôi mắt đen của hắn, một ngọn lửa điên cuồng không ngừng trào ra. Hắn chính là Bắc Huyền kiếm đế, nhưng bây giờ lại có thể mạnh hơn kiếp trước. Ở kiếp trước, hắn chưa bao giờ coi Thiên Ma Cung là một đối thủ mạnh. Kiếp này cũng sẽ như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Đột nhiên, hắn khép hai tay lại. Một dao rộng kiếm đạo bí ẩn nhanh chóng lan ra từ cơ thể hắn. Sau một giây, hư không nứt ra. Trong bầu trời đầy sao rộng lớn, Trần Mộc đột nhiên đưa tay ra. Các ngôi sao hóa thành đốm sáng. Tất cả đều bị Trần Mộc lấy xuống. Những ngôi sao này hóa thành những cột sáng, bắn về phía Trần Mộc. Sau đó, bùm, một tiếng, tất cả đều tràn vào trong cơ thể Trần Mộc. Trong phút chốc, Trần Mộc phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng toàn thân lại tỏa sáng rực rỡ, dường như có một lượng lớn sức mạnh tinh tú được truyền vào. Nhìn thấy một tay Trần Mộc cầm chặt Thái Cổ Ma Kiếm, dưới ánh sao chiếu vào, thanh Thái Cổ Ma Kiếm này cũng trở nên lấp lánh, hoa văn sáng rực, giống như thần khí tái thế. Ngàn vạn tinh tú nhập vào cơ thể ta. Ba trượng thanh phong mở ra thiên hài. Trần Mộc gầm lên, vung kiếm hướng lên trời. Bùm, trong phút chốc, ánh sao mạnh mẽ tụ lại thành một kiếm quang, xuyên thẳng vào trong quan tài. Ánh sao sáng ngời xung quanh quan tài lại bùng lên. Hơn nữa, ánh sáng lần này còn rực rỡ hơn trước. Chim muông và quái thú được khắc bên ngoài quan tài cổ xưa đều trở nên sống động như thật. Như thể sức sống của chúng đã được thức tỉnh trở lại. Một sức mạnh khủng khiếp đã hoàn toàn được giải phóng. Quan tài cổ xưa tác động lên mặt trăng hắc ám. Bóng tối cổ xưa kia nhanh chóng được thanh lọc. Sau đó, dưới cái nhìn sửng sốt của mọi người, năm mặt trăng hắc ám cứ thế nổ tung. Bùm. Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên. Linh lực tinh tú tràn ra như cuồng phong. Không thể nào. Không thể nào. Trên mặt Từ Thương Uyên trở nên vặn vẹo. Giống đã phát điên. Ông ta đã dùng máu trẻ em cả đời hấp thu được mới tạo ra con át chủ bài độc nhất vô nhị này. Làm sao nó có thể bị thổi bay cơ chứ? Sắc mặt Trần Mộc tái nhợt. Lạnh nhạt nhìn dáng vẻ điên cuồng của Từ Thương Uyên. Trong đôi mắt đen láy hiện lên một tia mỉa mai. Từ Thương Uyên, ngàn năm không gặp, ông vẫn vô dụng như trước kia. Nếu lúc đó không có sự giúp đỡ của Yên Vũ Lâu ở Trung Thổ Thần Châu, ông cho rằng mình có thể thoát khỏi sự truy đuổi của ta sao? Ngươi, nghe vậy, khuôn mặt điên cuồng ban đầu của Từ Thương Uyên hoàn toàn sửng sốt. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi và khó tin. Ngươi không phải Trần Mộc, ngươi là Cách Chương.